Thư kiếm Trường An, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch giả, Phương Tà 1, Biên, Đình Phong, Bắc Địa, thành Bắc Lam, bây giờ là tháng 4. Thành Bắc Lam cuối cùng dần dần ấm áp lên. Đây là thời gian tốt mà Bắc Địa khó có được. Chỉ đáng tiếc chính là cuộc sống như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Qua tháng 7 thì mảnh đất này sẽ lại lần nữa phủ đầy gió tuyết. Bất quá nói như thế nào? Đối với Bắc Địa, mấy tháng này rất là trọng yếu, bởi vì thời tiết dần dần ấm áp, thương đội thông thường sẽ chọn tại thời điểm này đi tới Bắc Địa, cùng cư dân địa phương trao đổi hàng hóa, dù sao không phải là mỗi một cái thương đội đều có thể mời được tiêu sư hộ tống như Lưu Đại Hoành. Vì như thế, đại đa số trong bọn họ không thể lách qua U Vân Lĩnh, lựa chọn một cái hành trình càng thêm xa. Mà gió tuyết không thể nghi ngờ sẽ để cho lộ trình như vậy mang đến rất nhiều nhân tố không xác định. Bởi vậy, chọn tại tháng 4 đi tới Bắc Địa, là một cái quyết định tương đối sáng suốt. Cũng chính bởi vì thế, theo lý thì thành Bắc Lam lấy tư cách trung tâm toàn bộ Bắc Địa. Lúc này nên là cực kỳ náo nhiệt, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn trái lại. Thành Bắc Lam đã từng phồn hoa để cho Tô Trường An một lần khiếp sợ. Hôm nay trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có những binh lính kia đang mặc áo giáp, cầm trong tay kiếm khích còn thỉnh thoảng lui tới tuần tra tại ngã tư đường. Ánh mắt của bọn họ nghiêm túc, trong con ngươi lóe hào quang cảnh giác, giống như tình cảnh gặp phải đại địch. Triều đình Hịch Văn đã đưa tới 3 lượt, bài Hịch, Hịch Văn, chủ yếu chỉ các bài Hịch lên án kẻ thua hoặc kẻ phản nghịch. Mỗi một lần cũng không giống nhau. Vô luận là diễn đạt ở bên trên, hay vẫn là người cầm viết, nhưng nghĩa, lại cơ bản giống nhau. Trên cơ bản chính là muốn lão thái gia Cổ gia đem vị thiểu hoàng tử và công chúa chạy trốn tới Bắc Địa đưa về Trường An. Tấn Vương đại nhân từ trước đến nay không thích tham dự những thứ tranh đấu gay gắt trong thành Trường An. Lúc này đây thái độ lại đặc biệt cương quyết, đối với hai mệnh lệnh trước của triều đình thậm chí cái thứ ba cũng nhắm mắt làm ngơ. Tư Mã Hủ đương nhiên không phải là đèn đã cạn dầu. Sau khi cảm nhận được quyền uy của mình đã bị khiêu khích. Vào 3 ngày trước, phong Hịch Văn thứ 4 đã được đưa đến Bắc Địa. Một phong Hịch Văn này cùng những phong trước có chỗ không giống nhau. Chuẩn xác mà nói, phong Hịch Văn này nên gọi là Hịch Văn bắt phản nghịch. Trong đó biểu đạt từ ngữ kiên quyết, Tấn Vương cưỡng ép con cháu hoàng thất. Ý đồ mưu phản, trong thời gian hạn định, nếu không trả lại hai vị hoàng tử về kinh, triều đình sẽ phái đại quân vây quét Bắc Địa. Cổ Thanh Phong đối với loại Hịch Văn bắt phản nghịch này nhưng lại cười cười cho qua. Lão biết rõ U Vân Lĩnh ngăn cách Bắc Địa cùng Trường An. Đó là một cái rãnh trời, mà triều đình đại quân tuyệt đối sẽ không giống như những thương đội kia lượn ra gấp mấy lần quãng đường. Né qua U Vân Lĩnh. Vươn thẳng Bắc Địa, nếu bọn họ thật sự muốn xuyên qua U Vân Lĩnh mà nói. Vậy cần trả giá cao, cho dù là Tư Mã Hủ chỉ sợ cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng cho dù là đã hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Cổ Thanh Phong như cũ vẫn hạ lệnh để cho thành Bắc Lam tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà cũng chính bởi vì vậy, hôm nay thành Bắc Lam mới có bức cảnh tượng này. Chỉ là, đại đa số trong bọn họ đều chưa từng biết được, mệnh lệnh như vậy kỳ thật cũng không phải là ý định của Cổ Thanh Phong. Mà đều là tại một vị nam tử bày mưu đặt kế. Chuẩn xác mà nói phải là một vị nam hài. Mà giờ khắc này, trong đại điện Tấn Vương phủ rộng lớn, vị nam hài kia liền ngồi cao tại vị trí thủ lĩnh. Gương mặt non nớt ngẩng lên, mắt nhìn xuống vị lão giả dưới chân hắn. Hắn bất quá 12-13 tuổi, mọc một đôi nồng đậm lông mi, phía dưới là đôi mắt to đen lúng liếng, có lẽ bởi vì còn không thích ứng khí trời Bắc Địa vô cùng rét lạnh. Khuôn mặt của hắn hiện tại đỏ bừng, toàn bộ người nhìn qua giống như là một con búp bê màu trắng chạm chỗ ngọc. Rất là đáng yêu, nhưng mà, rất kỳ quái chính là, tóc của hắn được khéo léo quấn lại. Cắm lên ngọc châm, quầng sáng trong hai tròng mắt không có ứng với hai từ tầm tuổi này. Có chỉ là nghiêm nghị tinh quang, giống như thần sắc trên mặt hắn, băng lãnh nặng nề, còn mang theo một cỗ uy nghiêm giống như quân vương. Bệ hạ, thành Bắc Lam tới Trường An dọc đường rừng thiêng nước độc. Hôm nay lại có tin tức nói đám di tộc tiền triều cùng đám kiếm khách Thục Sơn kia đã đạt thành có chút nhận thức chung. Đang tại đất Thục chỉnh binh, ta nghĩ lúc này Tư Mã Hủ ngay cả có bản lãnh thông thiên cũng nhất định không có dư lực lo lắng chúng ta. Tại Bắc Địa Hồ Phong Hoán Vũ lão thái gia Khổ gia hiện tại liền cong cong thân thể. Đứng ở bên cạnh Nam Hải, cung kính nói, nghe được ra, thanh âm của lão có chút khác thường, như là đang sợ mấy thứ gì đó. Nam Hải nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn rất non nớt giống như tuổi của hắn, nhưng thần tình trên mặt hắn lại rất nghiêm túc, hai thứ giao hội cùng một chỗ, nói không ra quỷ gì. Hắn đứng lên, Bắc Địa có ít ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa Tấn Vương phủ chiếu vào gò má của hắn. Hắn đi qua đi lại kéo lấy trường bào màu vàng cực không phù hợp với thân thể phủ trên long ỷ to lớn sau lưng. Mà đại điện trống trải lại lờ mờ, liền chỉ còn lại có thanh âm bước chân của hắn, qua lại vang vọng, thanh âm kia giống như là cùn khí nào đó một cái lại một cái gõ vào lồng ngực lão giả ở dưới. Trong nháy mắt, trên trán Cổ Thanh Phong liền rịn ra chi chít mồ hôi. Lão không khỏi cảm thấy run sợ. Lúc đối mặt vị đế vương này, lão dù sao vẫn là như thế, giống như lão đã từng hầu hạ hắn trong hơn 10 năm kia. Hắn giống như có thể nhìn thấy nhân tâm, lại chưa từng có ai có thể biết được, trong lòng của hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì. Tư Mã Hủ là người sâu không lường được, lão chắc sẽ không làm loại sự tình phô trương thanh thế này. Vì vậy, không thể không phòng, thanh âm của Nam Hải lại lần nữa vang lên. Thế nhưng dân chúng Bắc Địa hàng năm cũng chỉ trông vào thương nhân đến từ Trường An. Cổ Thanh Phong nghe vậy, trong miệng theo bản năng giải thích, nhưng rất nhanh, thanh âm của lão liền ngừng lại. Bởi vì Nam Hải quay qua, dùng cặp mắt kia nhìn lão, chỉ là một cái ánh mắt, không có bất kỳ uy áp, cũng không có sử dụng nửa phần linh lực. Liền để cho một vị tinh vẫn câm như hến. Trấn Thiên Trần chết rồi. Nam Hải ngồi trở lại ghế của mình. Hắn híp nửa mắt, nhìn không ra vui buồn. Chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay vịn bên cạnh. Là Trấn Tây Thần Hậu. Cổ Thanh Phong ngừng lại. Trên mặt lập tức trồi lên vẻ kinh ngạc. Chết ở trong tay đám người thủ mộ Tây Đầu. Nam Hải nói, thanh âm của hắn đột nhiên trở nên u hàn. Vận mệnh thứ này giống như là một con sông, bọn chúng quy hoạch điểm cuối cùng, điểm khởi đầu, thậm chí cả hướng chảy của nó. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta cắt đứt đường sông của bọn chúng, nước sẽ lại tràn ra, xói mòn đồng ruộng, thôn trang, thậm chí cả thành trì. Lúc đó người đúc kênh mương liền ra ngoài, ngăn cản trận tai họa này, mà lúc đó, chính là cơ hội tốt nhất cải biến thế giới. Lời nói lần này mang hàn ý không khỏi để cho trong lòng Cổ Thanh Phong dùng mình. Cuối cùng không nói thêm gì nữa. Lão cúi đầu trầm mặc, dường như bắt đầu suy nghĩ con sông kia trong miệng Nam Hải. Thời gian không còn sớm. Nam Hải bỗng nhiên đứng lên. Hắn duỗi duỗi người, lông mày nhíu lại, sau đó nói, đám gia hỏa ngủ say hơn 10 năm kia hẳn là đã ngủ đủ rồi. Phiền toái ngươi đi một chuyến, đem năm vương 13 hậu của trẫm cùng mang về đi. Nói xong, Nam Hải đi xuống đài cao. Vận mệnh quốc gia Đại Ngụy bỏ mất, thiên nhân hàng lâm, chúng ta mộng tưởng đế quốc muôn đời bất diệt gần trong gang tấc rồi. Lúc đó, trời chiều Bắc Địa bắn ra phiếm hồng ánh chiều tà, chiếu vào trên mặt Nam Hải. Cổ Thanh Phong nhìn gương mặt non nớt của hắn, dường như lại nhìn thấy hơn 10 năm trước vị đế vương quân lâm thiên hạ. Chấm, o không ô, cách chương.